Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221, Dỉ Máu Nhận Bảo. Ngay tại Tề Duệ muốn cẩn thận nghiên cứu cái này Càn Khôn Linh Lung Tháp cách dùng thời điểm, Thất Vĩ Linh Hồ tới duỗi ra móng vuốt chỉ Tề Duệ trong tay còn lại cái kia chữ lăng lệnh tiễn. Tề Duệ minh bạch tranh thủ thời gian cho nó. Thất Vĩ Linh Hồ thế mà lần nữa che miệng cười. Sau đó ra hiệu để Tề Duệ đi theo nó. Tề Duệ đi theo Linh Hồ đi vào bên ngoài gian phòng sân nhỏ trước một cánh cửa. Phía trên chính là chữ lăng lỗ khảm. Lúc này một thanh âm tại Tề Duệ thức hải bên trong xuất hiện. Hài tử, cánh cửa này trực tiếp thông hướng Càn Khôn Linh Lung Tháp tầng 1. Trong đó ngươi mới hảo hảo nghiên cứu tháp này phương pháp sử dụng đi. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ phi thường hài lòng quyết định của mình. Tề Duệ trong lòng tự nhủ, ta hiện tại liền đã hài lòng chết được không? Tạ ơn tiền bối, ngài chính là Bắc Nham Đế Quốc Khai Quốc Hoàng Đế Thái Thượng Hoàng đúng không? Ta thành lập Bắc Nham Đế Quốc, chủ yếu cũng là nghĩ để cái này Linh Lung Tháp bí ẩn tháp tầng tất cả đều mở ra. Nhưng là kết quả để cho ta rất thất vọng. Về sau phải xem ngươi rồi. Có lẽ ngươi có thể mở ra tầng thứ 12 bí ẩn tháp tầng. Trong đó tồn phóng chính là ta nói thiên đại bí mật. Tề Duệ nghe trong lòng tự nhủ. Thật hố, 12 tầng. Hiện tại ngay cả 4 tầng còn không có phát động đâu. Bất quá còn tốt. Lần này thế nhưng là không uổng công. Để cho ta tâm nguyện đạt thành. Về phần bí ẩn tháp tầng từ từ sẽ đến đi. Tiền bối, ngài còn sống đúng không? Tiền bối, tiền bối. Tề Duệ hô nửa ngày không còn có thanh âm. Chờ hắn muốn cùng Linh Hồ tạm biệt, lại phát hiện nó cũng không có ở đây. Tốt như vậy địa phương, hy vọng ta còn có thể có cơ hội trở về. Nói xong Tề Duệ cất bước tiến nhập tiểu môn. Chờ hắn trở ra, trước mắt chính là Hầu Vương ủ chế Hầu Nhi Tử Sơn động kia. Hắn quay đầu nhìn trên vách động lại cúp lấy bộ kia khúc kính tìm kiếm đạo lý hình. Chỉ là cái kia mang theo chữ sơn lỗ khảm không thấy cửa. Chẳng lẽ từ nơi này có thể trở lại Hoàng Lang? Tề Duệ hay là rất ưa thích vừa rồi cái chỗ kia. Nếu có thể ở nơi nào luyện công tu luyện bế quan thật đúng là chỗ tốt. Này, nguyên lai là ngươi. Mặc dù Tề Duệ dịch dung, Lục Nhĩ Thần Viên từ khí tức vẫn nhận ra hắn. Hầu Vương, người tốt, không nghĩ tới ta từ nơi này ra đi. Tề Duệ rất là đắc ý. Cái này Càn Khôn Linh Lung Tháp đơn giản chính là chuẩn bị cho mình. Độc gì đan, tài bảo, nữ nhân khảo nghiệm đều quá trò trẻ con. Thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi là cái thứ hai từ nơi này đi ra người. Xem ra cái này Càn Khôn Linh Lung Tháp đổi chủ. Về sau ta chính là chủ nhân của ngươi. Ta không yêu cầu gì khác. Hầu Nhi tử quản ta đủ là được. Tề Duệ cười ha ha. Được a, Khải Linh đan đổi. Không có thương lượng. Hầu Vương rất có nguyên tắc nói ra. Ha ha, ngươi cái này đầu khỉ. Nơi này ta sử dụng. Tề Duệ đạt được Càn Khôn Linh Lung Tháp đó là tâm tình phi thường tốt. Xuất ra quyển trục ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu nghiên cứu Linh Lung Tháp cách dùng. Nguyên lai là cần dỉ máu nhận bảo a. Chỉ có cao giai linh bảo đồng dạng mới có thiết kế như vậy. Chỉ cần linh bảo bên trong ẩn chứa tinh huyết của ngươi. Như vậy thì tương đương với chỉ có ngươi có sử dụng nó chìa khóa. Người khác đạt được cũng không dùng đến. Mặt khác cái này máu cần bản thân ngươi mới có thể xóa đi. Đầu khỉ, còn không tranh thủ thời gian tới. Tháp linh liền nhập thân vào cái này Lục Nhĩ Thần Viên trên thân. Chỉ cần đem giọt máu tại nó mi tâm. Càn Khôn Linh Lung Tháp liền chân chính về Tề Duệ tất cả. Lục Nhĩ Thần Viên rất nghe lời đi đến Tề Duệ trước mặt. Tề Duệ cắn nát ngón tay đem một giọt máu nhỏ giọt thần viên mi tâm. Tháp linh gặp qua chủ nhân. Một thanh âm vang lên. Cũng đã không phải thần viên. Lại gặp mặt. Trước đó liền cùng tháp linh nói chuyện qua. Chủ nhân là muốn đem tháp mang đi sao? Khẳng định a. Không thể lưu tại nơi này Bắc Nham Đế Quốc Học Viện. Những này bí ẩn tháp tầng hay là do ta tự mình đến phát động đi. Tề Duệ liền muốn rời khỏi Bắc Nham Đế Quốc. Nếu Càn Khôn Linh Lung Tháp là chính mình, làm gì còn muốn lưu tại nơi này? Hiện tại, Tháp Linh hỏi, làm sao rồi? Bởi vì trong tháp này hiện tại có người. Tháp Linh nói ra, nha, mấy tầng, phổ thông tầng thứ 6. Cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào mở ra tầng 2 cùng cái khác bí ẩn tháp tầng. Ta có thể nhìn thấy người sao? Chủ nhân muốn nhìn tự nhiên là có thể nhìn thấy. Tháp Linh nói xong tại Tề Duệ trước mắt liền xuất hiện phổ thông 6 tầng hình ảnh. Sông tháp thế mà chính là La Lạc. Tề Duệ bất kể là ai lại phía sau xếp hàng. Đối với Tháp Linh nói ra, hắn xông xong sau cũng đừng có lại tiến người. Ta muốn dẫn đi cái này Linh Lung Tháp. Là, chủ nhân, La Lạc tại tầng thứ 6 đối mặt chính là hư linh bát trọng cảnh 48 cái chiến khôi. Hư linh lục trọng cảnh hắn rất tiếc nuối không có thông quan. Ngay tại hắn ra tháp đằng sau, người kế tiếp không cách nào lại tiến vào trong tháp. Đổi người cũng không được. Hoàng Dương Liệt viện trưởng tới cũng không biết vì cái gì. Ngay tại mọi người nghi ngờ thời điểm, đột nhiên tháp hư không tiêu thất không thấy. Hoàng Dương Liệt liền nghe đến một thanh âm. Các ngươi không nên để nhiều như vậy người không quan hệ xông tháp. Cho nên tháp này ta lấy đi. Hoàng Dương Liệt giật mình. Bởi vì đây là Thái Thượng Hoàng thanh âm. Đằng sau Hoàng Dương Liệt tranh thủ thời gian tuyên bố. Thí luyện tháp là linh bảo. Bởi vì những ngày này sử dụng tới tại tấp nập. Dẫn đến tổn hại. Cho nên xin lỗi thông chi mọi người. Sông tháp hoạt động kết thúc. Ai nha? Làm sao lại kết thúc a? Ta còn không có sông đâu. Thật đáng ghét. Đạm Đài Hải Lam dậm chân hô. Được rồi, chúng ta đều xông qua tầng thứ 7, nhưng là cũng không có phát động bí ẩn gì tháp tầng. Xem ra chúng ta đều không phải là người hữu duyên a. Đạm Đài Hải Hiên nói ra, vậy chúng ta đi. Lữ Quân Ngả nói ra, chúng ta không phải còn phải đợi Trúc Hải sao? Đạm Đài Hải Lam hỏi, đúng nga, xông tháp kết thúc chúng ta muốn đi đâu chờ hắn a? La Lạc nói ra, Hải Hiên đại ca, các ngươi còn ở nơi này à? Ta còn lo lắng cho ngươi bọn họ đi nữa nha. Tề Duệ thu Linh Lung Tháp tìm không ai địa phương từ trong tòa tháp đi ra. Liền tranh thủ thời gian tìm đến Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn. Bọn hắn người đều cũng không tệ lắm. Tạm thời cùng đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trúc Khải, ngươi tới rất nhanh à? Trúc Khải là mấy người ở bên ngoài kết bạn người bạn thứ nhất. Lại đã cứu mạng của bọn hắn. Cho nên đối với hắn biểu hiện hay là rất thân. Ta nếu đáp ứng khẳng định sẽ tới. Thế nào? Các ngươi đều xông qua tháp sao? Tề Duệ hỏi có chút tâm thua thiệt. Bọn hắn khẳng định còn có người ngay cả tháp cũng không vào liền bị chính mình thu. Không có. Ta cũng không vào đi tháp liền không có. Đạm Đài Hải Lam cùng Tề Mai Đình đều không có tiến tháp. Ai nha? Tháp này làm sao không có? Ta còn muốn tham gia náo nhiệt đâu. Nghe nói là hỏng. Trúc Khải, ngươi có nơi tốt đi sao? Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn cũng không biết đi nơi nào. Cho nên hỏi Tề Duệ. Muốn ta nói à, chúng ta hay là trở về một đường hỏi thăm đi. Chắc chắn sẽ có hấp dẫn chỗ của chúng ta. Tề Duệ trong lòng đương nhiên là có mục tiêu. Đó chính là đi Đông Ly Châu. Hắn đoán chừng mấy người này ở bên ngoài chơi mệt rồi liền sẽ về nhà. Cho nên vừa vặn tiện đường hướng đại đường đế quốc đi là được. Chúng ta bây giờ liền đi sao? Gấp làm gì a? Tại Bắc Nham đế quốc đế đô đợi một ngày. Chúng ta tiếp tế một chút lại rời đi. Lần này sư phụ ta thế nhưng là cho ta không ít tiền đâu. Vừa vặn ta cũng cần mua một chút vật liệu. Tề Duệ nói ra. Tề Duệ còn muốn đi xem một chút Đoan Mộc Nhã Lan cùng Mộc Chiêu Phượng các nàng còn ở đó hay không? Cũng nghĩ nhìn một chút các nàng có hay không bị chính mình liên lụy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.